Độc gia chuyên sủng, chương 104, phức tạp, góc truyện audio.com. Quý Tiêu Dương không đáp lại câu hỏi của Nam Cung Kỳ mà là trầm mặc đi tới đùa giường, từ trong một khe hở lấy ra một máy quay nhỏ như lỗ kim trực tiếp đi đến trước mặt Nam Cung Kỳ, thanh âm lãnh liệt mà âm hàn làm cho người ta cảm thấy rét run mở lên. Ân, Nam Cung Kỳ nhanh chóng lấy ra máy tính xách tay, qua nửa phút sau, trên màn hình xuất hiện một đoạn phim. Một người đàn ông mặc quần áo màu trắng đang ngồi bên giường Quý Thần Quang, thấy không rõ gương mặt. Qua vài giây sau, chỉ thấy gã lấy ra một cái di động gọi một cuộc điện thoại. Ngô Tĩnh, người đã bắt được rồi, đừng quên điều kiện mà cô nói. Một câu ngắn ngủi, người đàn ông nói rất nhanh rồi sau đó ngắt điện thoại, trực tiếp ném điện thoại ra cửa sổ, bế Quý Thần Quang đang ngủ say lên, vội vàng ra khỏi phòng. Từ đầu đến cuối, màn hình đều không có hiện ra gương mặt của người đàn ông. Nhưng sợ là lúc này Quý Tiêu Dương không có chú tới cái chi tiết này. Tâm tư của hắn đều đặt ở câu nói của người đàn ông kia. Lại là Ngô Tĩnh, trong đôi mắt đen như mực hiện lên thần sắc giết chóc. Đúng lúc này di động của Quý Tiêu Dương đột nhiên vang lên. Lấy di động ra nhìn, màn hình hiện lên tên Mạc Dương, nhận cuộc gọi thanh âm ngắn gọn truyền đến. Là Ngô Tĩnh, ngắn ngủn ba chữ, lại là Ngô Tĩnh, trong lòng Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng hiện lên bốn chữ này, rồi sau đó trả lời Mạc Dương một câu. Tôi biết, liền ngắt điện thoại, Nam Cung Kỳ đứng ở bên cạnh nhìn Quý Tiêu Dương, anh cảm giác được Tiêu Dương chắc chắn sẽ nhắc lên một màn tinh phong huyết vũ. Là Mạc Dương, suy nghĩ một chút Nam Cung Kỳ đại khái đoán được là ai. Đêm qua khi bọn họ gọi điện thoại Mạc Dương đã nói sáng hôm nay sẽ có biết quả. Quý Tiêu Dương trầm mặc gật gật đầu, ngồi trên sofa ánh mắt gắt gao nhìn Quý Thần Quang đang ngủ say trong màn hình máy tính. Vẻ mặt làm người ta nhìn không ra biểu tình gì. Người chỉ thị Lưu Lâm là ai? Nam Cung Kỳ nhẹ cau lại lông mày, anh cảm giác được cảm xúc hiện tại của Tiêu Dương rất bình tĩnh. Ngô Tĩnh, thanh âm thực bình tĩnh, vân đạm phong khinh, tựa hồ hết thảy chuyện tình đều không có xảy ra. Nhưng Nam Cung Kỳ lại cảm giác được sự sợ hãi trước nay chưa từng có. Là cô ta, chấm, Nam Cung Kỳ cảm giác được trong chuyện này tựa hồ có chỗ nào đó nói không thông. Nhưng cũng không nghĩ ra được chỗ không thông là chỗ nào. Lục Giao cùng Ngô Tĩnh làm giao dịch sao? Im lặng một chút Quý Tiêu Dương đột nhiên mở miệng nói chuyện. Theo tin tức từ thành phố Y truyền đến thì hôm qua hai người đó đã kết thúc giao dịch rồi. Lục Giao hiện tại đang con đường làm diễn viên đang rộng mở, mà Ngô Tĩnh bên kia cũng đang ngầm bày kế hoạch cạnh tranh khu đất kia về rồi thì nên sử dụng nó thế nào. Nam Cung Kỳ đầy gọng kính màu bạc của mình, chần chờ một chút vẫn là nói ra nghi hoặc của mình. Tiêu Dương, nếu chuyện Lưu Lâm bên này thật sự là do Ngô Tĩnh thao túng thì như vậy mục đích của cô ta chẳng lẽ là vì giữ chân chúng ta, để tranh thủ giành lấy khu đất chuẩn bị đấu thầu kia. Còn có Tiêu Dương, Ngô Tĩnh dường như không có mục đích gì để bắt cóc Thần Quang cả. Hơn nữa tôi nghĩ hiện tại tài sản của Ngô gia cũng không còn năng lực lớn để phân ra làm nhiều chuyện như vậy. Hiện tại tinh lực của bọn họ cũng chỉ gần đủ để đấu thầu mảnh đất kia thôi. Nam Cung Kỳ không nhanh không chậm nhất nói ra từng nghi hoặc của mình. Góc truyện audio.com, trong lòng anh vẫn cảm thấy việc này dường như là có người cố ý sắp đặt để cho năng lực phán đoán của bọn họ bị lẫn lộn. Tổng cảm giác dường như là từ lúc bọn họ nhìn thấy Ngô Tĩnh cũng Quý Sơ Đơn độc gặp mặt, bọn họ liền rơi vào trong một cái vòng tròn. Có người đang âm thầm thao túng hết thảy, bao gồm cả việc đến tỉnh X, bao gồm Ngô Tĩnh, bao gồm tất cả bọn họ. Chính là người này là ai? Người này nhìn thực quen mắt. Nam Cung Cửu lẳng lặng đứng ở một bên đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cái gì? Tầm mắt Nam Cung Kỳ dừng trên người Nam Cung Cửu, người mà buổi tối ngày đó em đụng vào. Nam Cung Cửu ở một bên nhìn vài phút, hiện tại hắn có thể xác định được người này cùng người ngày đó đụng vào Kỳ là cùng một người. Kỳ, gọi điện cho nhân viên quản lý ở thành phố C lập tức phải đoạt được mảnh đất đang đấu thầu ở thành phố Y. Quý Tiêu Dương ở một bên trầm mặc hồi lâu đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tiêu Dương, Nam Cung Kỳ có chút khó hiểu. Làm như vậy Tiêu Dương không phải là đang ở giữa âm thầm thao túng lòng người kẻ dưới sao? Lập tức chấp hành, ánh mắt Quý Tiêu Dương vẫn như trước nhìn Quý Thần Quang đang ngủ say trên màn hình, thanh âm lạnh lùng âm hàn. Ngô Tĩnh này không thể lưu, hắn cũng biết chuyện thần thần bắt cóc không phải do cô ta nhưng hẳn là ít nhiều cũng có liên quan đến cô ta. Động tác này của Quý Tiêu Dương kỳ thật phần lớn nguyên nhân là vì phát tiết lửa giận trong lòng. Chẳng qua tên của Ngô Tĩnh vừa vặn xuất hiện ở bên tai hắn nhiều nhất. Liên tiếp mấy chuyện xảy ra đều ở mặt ngoài là do Ngô Tĩnh ở sau lưng thao túng. Tuy rằng trong lòng hiểu được người này khẳng định không phải Ngô Tĩnh. Nhưng là Quý Tiêu Dương vẫn không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha Ngô Tĩnh. Được, tạm dừng một chút, Nam Cung Kỳ vẫn lấy điện thoại di động ra gọi điện cho nhân viên quản lý ở thành phố C, lập tức đoạt lấy mảnh đất đang đấu thầu ở thành phố Y, lúc Nam Cung Kỳ gọi điện thoại, Quý Tiêu Dương cũng lấy di động ra gọi cho Mạc Dương. Mạc Dương, điều tra kỹ chuyện Lưu Lâm kia, Thần Thần bị bắt cóc rồi. Nếu hắn không có đoán sai, ngay cả chuyện Lưu Lâm này có lẽ cũng là có người ở bên trong làm lẫn lộn tầm mắt của hắn. Chính là người này rốt cuộc là ai? Trong đầu Quý Tiêu Dương nhớ lại những địch nhân trên thương trường của mình. Chính là vài năm nay tốc độ phát triển của bọn họ quá mức hung mãnh, vô hình ở bên trong đã tạo ra rất nhiều địch ra. Có rất nhiều, thậm chí là chính bọn họ cũng không biết được. Xem ra phải hào hào sửa sang lại một chút tư liệu về phương diện này. Mặc kệ là ai, dám đánh chủ ý lên người Thần Thần của hắn, như vậy kẻ đó nhất định phải trả giá gấp bội lần. Thần Quang bị bắt cóc, chuyện khi nào, Mạc Dương cũng có chút kinh ngạc nghĩ đến chuyện ở bên người Tiêu Dương, yên lặng không một tiếng động đem Thần Quang đi. Đó nhất định là chuyện rất khó khăn, không đến 2 tiếng trước, Mạc Dương, hảo hảo giúp tôi điều tra chuyện Lưu Lâm, tôi hoài nghi đang có người cố ý nhúng tay vào. Giúp tôi tìm ra người kia, hẳn là chính hắn đã bắt cóc Thần Thần. Ngữ khí Quý Tiêu Dương thong thả mà ngoan tuyệt, được, buổi chiều tôi sẽ gửi tư liệu cho cậu, cũng biết việc này khẩn cấp, Mạc Dương quyết định để cho thuộc hạ toàn lực tra xét việc này. Gocchuyenaudio.com, nếu Thần Quang thật sự có chuyện gì, hắn tin tưởng, chỉ cần là người có chút liên quan đến việc này thôi đều sẽ bị Tiêu Dương người kia đuổi tận giết tuyệt. Yên lặng một đoạn thời gian, rốt cục mưa rền gió dữ cũng bắt đầu nổi lên. Tốc độ kinh doanh vài năm này của Tiêu Dương phát triển thật sự là quá nhanh, ngầm đắc tội không ít người. Việc này xem ra là càng ngày càng phức tạp, nhưng là những người này cũng quá là không còn gì để nói. Cư nhiên dùng cái loại thủ đoạn hạ cấp này, chạm đến điểm mấu chốt của Tiêu Dương. Vậy nhất định đây là thời điểm cậu ta hoàn toàn bộc phát sự cường đại bấy lâu nay âm thầm cất giấu rồi. Kỳ thật, hắn cũng rất ngạc nhiên rốt cuộc Tiêu Dương cường đại đến mức nào. Ngày thường che giấu quá sâu, hắn toàn lực tìm tòi cũng chỉ tra được ra một góc băng sơn của cậu ta. Chấm, ân, Quý Tiêu Dương thản nhiên đáp một tiếng, khi chuẩn bị ngắt điện thoại thì thanh âm Mạc Dương vang lên. Nghe được thanh âm của Quý Tiêu Dương, Mạc Dương nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Kỳ thật việc này hắn đã sớm nhắc nhở Quý Tiêu Dương, không biết rốt cuộc cậu ta có để trong lòng hay không. Tiêu Dương, cậu có thể bắt đầu từ chỗ thất giác thử xem. Thất giác, Quý Tiêu Dương gần như là nỉ non than nhẹ một tiếng. Thất giác, hắc đạo của thành phố C đều do bọn họ quản lý, phức tạp lại thần bí. Ân, chính là thất giác, trong tay tôi có một ít tư liệu, đợi lát nữa sẽ gửi cho cậu. Tôi biết rồi, Quý Tiêu Dương lạnh lùng cứng rắn nói một câu rồi ngắt điện thoại. Nhìn Quý Thần Quang đang ngủ say trên màn hình máy tính, lâm vào trạng thái thất thần. Tiêu Dương, bước tiếp theo chuẩn bị làm như thế nào? Nam Cung Kỳ phân phó xong chuyện cạnh tranh mảnh đất, sau đó ngắt điện thoại, nhìn về phía Quý Tiêu Dương đang thất thần. Kỳ, gọi cho người của 12 tinh, đây là thời điểm để bọn họ xuất hiện, lo lắng rất nhiều song Quý Tiêu Dương mới nói. 12 tinh từ 12 người tạo thành, là lúc đầu do Quý Tiêu Dương bồi dưỡng một đội ngũ bí mật. Thời điểm năm ngoái, những huấn luyện dành cho bọn họ đã kết thúc. Bất quá thời điểm kia công ty còn không có gặp chuyện gì, cho nên cũng sẽ không để bọn họ xuất hiện. Hiện tại thời điểm khảo nghiệm đã đến, 12 tinh phân làm 4 tổ, 3 người một tổ chuyên ám sát. 3 người một tổ chuyên làm mật thám, 3 người một tổ chuyên khoa học kỹ thuật, 3 người một tổ chuyên cứu hộ, ám sát chính là tiến hành hết thảy những sự kiện ám sát. Mật tháp thu thập điều tra những tình báo hắc ám, khoa học kỹ thuật nắm trong tay những thủ thuật công nghệ hiện đại nhất. Cứu hộ chính là bác sĩ, 12 người này ở trong lĩnh vực của bọn họ đều là những nhân vật đứng ở đỉnh cao nhất. 12 người tuy ít nhưng cũng là một đội ngũ cường đại làm cho người ta rung động. Lúc trước Quý Tiêu Dương vì bồi dưỡng bọn họ ước chừng đã hao phí 5 năm tâm huyết cùng với một lượng lớn tiền tài cùng thiết bị. Tôi biết rồi, khi nghe được 3 chữ 12 tinh này, Nam Cung Kỳ hơi sửng sốt một chút. Rốt cục cũng hiểu được, anh biết được 5 người, lúc trước khi nhìn đến cũng cả người đều sôi trào. Không nghĩ tới Tiêu Dương cư nhiên còn âm thầm giấu thực lực như thế. Liền ngay cả Nam Cung Cửu cũng chấn kinh rồi, ở trong tổ ám sát hắn thấy được một người quen, Khách Trương.